Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chương 1151, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thu hồi chiến thiên cung, đi ra tàn phá cổ kiến trúc, làm Phương Bình đi ra giờ khắc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt phát sáng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, một trường vỗ hướng Phương Bình ngực. Phương Bình vô ý thức đưa tay đón đỡ. Phương Bình rút lui mấy chục bước, nhịn không được mắng. Lão đầu, ngươi làm gì? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mặc kệ hắn nói cái gì. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Hồi lâu, mi tâm nhảy lên nói. Ngươi lại tiến bộ, dù là nhân hoàng đạo. Cũng không có nhanh như vậy a. Ngươi làm sao làm được? Ngươi kim thân cường độ, cho lão phu cảm giác so bình thường thiên vương còn mạnh hơn. Ngoặc kép, Phương Bình đương nhiên nói, ta kim thân chín rèn, mạnh hơn bọn họ kia là đương nhiên. Ngoặc kép, dù là lần này không có tiến bộ, hắn cơ sở khí huyết liền có 150 vạn tạp trở lên. Cơ sở khí huyết đại biểu kỳ thật chính là kim thân cường độ. Kim thân càng mạnh, dung nạp khí huyết càng nhiều. Đây là tất nhiên, cho nên trước lúc này, Phương Bình nhục thân liền so với bình thường thiên vương cường đại. Trấn Thiên Vương đây không phải nói nhảm sao? Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, thật lâu không nói, không thích hợp, gia hỏa này không thích hợp. Trước lúc này, Phương Bình cho hắn cảm nhận không biết tại cường đại như vậy. Phương Bình che đậy khí tức. Cái này không quan hệ. Làm đỉnh cấp cường giả. Trấn Thiên Vương không cần thông qua khí hơi thở đi phân biệt cái gì. Hắn hơi nhìn thoáng qua. Mạnh không có mạnh. Hắn cảm nhận vẫn phải có. Một bên, Lão Trương cũng sờ lên cằm. Kỳ quái nói, tiểu tử ngươi lại làm gì rồi? Ngoặc kép. Không làm cái gì, Phương Bình quét một vòng, nhìn một hồi, kỳ quái nói, chú thần sứ bọn hắn đâu? Ngoặc kép, đi, Trương Đào lắc đầu nói, không tính người một đường, những người này có mục đích của mình, sẽ không một mực tại cái này đợi chờ chúng ta. Bọn hắn có chuyện của bọn hắn, hiện tại hẳn là đi làm chuyện của mình, mà đế cùng chú thần sứ tất nhiên tiến đến. Đương nhiên vẫn là có chút mục đích. Phương Bình cũng là không có quản bọn họ, mà là có chút đồng tình nói. Châu nước lớn bị mang đi. Ngoặc kép, mang đi. Lão Trương cười nói, chú thần sứ cái kia chỉ là phân thân. Bình thường vận dụng đều tiêu hao năng lượng, phụ thuộc trên người lực vô kỳ. Có thể giảm bớt một chút tiêu hao. Châu nước lớn sẽ không bị giày vò chết đi. Ngoặc kép. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, nước này châu bị chú thần sứ phụ thân, có thể hay không chuyên hướng thiên vương trồng chất bên trong chảy. Không có việc gì, Trấn Thiên Vương cũng là cảm thấy không có liên quan quá nhiều. Lần nữa nhìn về phía Phương Bình, tiểu tử ngươi đừng nói sang chuyện khác, có phải hay không lại tiến bộ? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiến bộ đương nhiên là có điểm. Ta là thiên tài nha, tiến bộ đương nhiên không chậm. Lão Trương cũng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì? Thánh nhân, ngoặc kép, xem như thế đi. Phương Bình phán đoán một chút, lực bộc phát đạt đến 400 vạn tạp trở lên. Đương nhiên tính thánh nhân, chờ cái gì thời điểm chính mình phá 6, đó chính là thiên vương, mà phá 6. Kỳ thật Phương Bình thực lực không tiến bộ đều được. Chỉ cần hắn có thể cấp độ càng sâu nắm giữ lực lượng của mình là được. Có thể nói, cực hạn đến, phá 6 là chuyện sớm hay muộn. Một chút đồ cổ, đến cực hạn không cách nào lại tăng lên. Lực lượng trưởng khống hơn đến càng cao. Tiếp tục như vậy, một chút đỉnh cấp thánh nhân. Có lẽ cũng có hy vọng ở thời điểm này có thiên vương chiến lực. Con đường dài ngắn, chỉ có thể coi là một loại cảnh giới, mà lực bộc phát lớn nhỏ, mới là chiến lực. gỗ không có đủ trước mắt giai đoạn chiến lực, tùy từng người mà khác nhau. Một chút vừa chứng đạo đế cấp cường giả, còn chưa hẳn có gần đế cường giả cường đại. Ba người không có ở nguyên địa dừng lại, trốn vào hư không. Trương Đào bắt đầu vì Phương Bình giảng giải Linh Hoàng đạo trường tình huống. Phương Bình nghe một trận, kỳ quái nói, ngươi cầm Linh Hoàng chỗ tốt. Ngoặc kép, không sai, ngươi bản nguyên thế giới làm lớn ra rất nhiều. Ngoặc kép, không sai, Phương Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía hắn nói, ngươi bản nguyên thế giới mở rộng đến bao nhiêu? Ta nói là đường kính lớn nhỏ. Chấm ngoặc kép, lão Trương cầm Linh Hoàng chỗ tốt, bản nguyên thế giới đều không có mở rộng đến 100 mét ở trên sao. Hơn 100 mét đi, bất quá bị ta áp xúc. Thế nào, ngoặc kép, áp xúc, ngoặc kép, Phương Bình có chút cau mày nói, vì cái gì áp xúc? Ngoặc kép, lão Trương đương nhiên nói, bản nguyên thế giới muốn lớn như vậy làm cái gì? Lớn bản nguyên thế giới. Tiêu hao bản nguyên khí quá nhiều. Ngươi có biết hay không? 100 mét đường kính bản nguyên thế giới. Mỗi ngày tiêu hao bản nguyên khí so với chúng ta đản sinh đều nhiều. Không những như vậy, bản nguyên thế giới quá lớn. Kỳ thật cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Không đủ vững chắc. Áp úp lời nói, sẽ càng vững chắc một chút. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Nhìn lại Trấn Thiên Vương. Nửa ngày, mở miệng nói, cho nên nhưng thật ra là có người bản nguyên thế giới đạt đến 100 mét ở trên. Nhưng đều bị chính bọn hắn áp xúc rồi. Ngoặc kép, hẳn là đi, lão Trương trả lời không hề có thành ý. Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không sai, dưới tình huống bình thường, đều sẽ lựa chọn áp xúc. Đầu tiên là bản nguyên khí cung ứng không đủ. Thứ hai là quá lớn, dễ dàng vỡ ra. Phương Bình lần nữa nhíu mày, nhìn về phía lão Trương nói, người bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 thước trở lên. Không có biến hóa khác. Ngoặc kép, biến hóa gì? Ngoặc kép, lão Trương có chút không biết rõ. Còn có thể có thay đổi gì? Phương Bình rơi vào trầm tư. Không đúng, bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 thước thời điểm. Chính mình rõ ràng đem đại đạo bao trùm ở. Lão Trương vì sao không có? Nếu là có, lão Trương đại khái cũng phát hiện vấn đề này. 100 mét, rất khó. Có thể một chút đồ cổ. Chưa hẳn không có cơ hội này. Bọn hắn rất nhiều năm không có tiến bộ. Củng cố bọn hắn bản nguyên thế giới. Chẳng lẽ liền không có hy vọng? Nhưng vì sao giống như không ai đi ra loại này quy nhất con đường? Là ta đặc thù, cũng không đúng a, Thương Miêu cũng đi con đường này. Ngoặc kép, đó là bởi vì cái gì? Lão Trương vì sao không có loại biến hóa này? Ngoặc kép, Phương Bình minh tư khổ tưởng, chính mình cùng Thương Miêu cùng những người khác có cái gì khác biệt sao? Thương Miêu cũng là có chút đặc thù, nó căn bản không có mở đại đạo, có thể tự mình mở ra a. Kia lại tại sao lại sinh ra không giống tình huống? Muốn nói đặc thù, đại khái là ta bản nguyên thế giới có một ít bản nguyên đất. Thương Miêu cũng có, bất quá bản nguyên đất, một chút cường giả kỳ thật cũng có. Chẳng lẽ nói, có bản nguyên đất không có mở ra 100 mét thế giới, mà không có bản nguyên đất mở ra cũng không có hiệu quả. Thế là tạo thành hiện tại bộ này cục diện. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy đoán một chút. Bản nguyên đất, có người có, nhưng là không nhiều. Loại vật này, xem như gân gà, nhưng là lại rất khó được. Phải biết, liền ngay cả Khôn Vương cũng liền cất như vậy một chút. Thần giáo có thể nói vơ vét tam giới mới có ngần ấy bản nguyên đất. Một chút cường giả là có, nhưng là cực ít cực ít. Mà cái này cực ít một bộ phận người, chỉ sợ cũng không có cơ hội đem bản nguyên thế giới mở đến 100 mét trở lên. Phương Bình là bởi vì thánh nhân lệnh, lão Trương là bởi vì linh hoàng trợ giúp, Thương Miêu là bởi vì mấy vạn năm tích lũy, Nói như vậy, Lão Trương không thành công, có lẽ là bởi vì thiếu khuyết bản nguyên đất. Phương Bình không biết rõ đúng hay không, nhưng là giờ phút này, hắn cảm thấy mình cùng Lão Trương chỗ khác biệt, cũng chỉ có bản nguyên đất. Hắn đang suy nghĩ chuyện gì? Trương Đào thì là lười nhác quản hắn, rất nhanh nói, lần này chúng ta tại cái này, còn có mấy cái mục đích. Ngoặc kép, thứ nhất, cầm tới cửu hoàng ấn. Ngoặc kép, thứ hai, thu thập những cái kia thánh nhân lệnh, thiên vương ấn. Mặt khác chém giết một bộ phận cực kỳ căm thù nhân loại cường giả. Thứ ba, nhìn xem có thể hay không lại lôi kéo một nhóm người cùng nhân loại kết minh. Thứ tư, chấm ngoặc kép, nói đến đây một điểm, Trương Đào trầm giọng nói, nhìn xem có thể hay không khôi phục một vị thiên vương. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn. Trương Đào giải thích nói, cái này linh hoàng đạo trường chỗ sâu, có cái không gian chiến trường. Hiển nhiên, đây là cường giả vẫn lạc sau lưu lại, đến bây giờ đều không có khôi phục, mà lại có thể tiếp nhận nhiều vị thiên vương cường giả chiến đấu. Chỉ sợ cũng là một vị thiên vương cường giả. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, chúng ta có lẽ cần tìm tới chỗ này không gian chiến trường hạch tâm chỗ. Cũng chính là chân chính bản nguyên thế giới chỗ, có thể sẽ phục sinh vị cường giả này. Một vị thiên vương, nếu là chúng ta chiếm cứ tiên cơ, chủ động phục sinh đối phương, là địch nhân, có thể trực tiếp chém giết, là bằng hữu, có thể lựa chọn hợp tác. Phương Bình không khỏi nhìn về phía Trấn Thiên Vương nói, tiền bối, bên này cường giả là ai? Ngoặc kép. Thiên vương cường giả là đều biết, thời kỳ thượng cổ chết đi thiên vương, này sẽ là ai? Trấn Thiên Vương không phải không biết à, bên này có không gian chiến trường, mà lại rất cường đại. Hiển nhiên, năm đó người đã chết sẽ không quá yếu. Trước đó Hồng Vũ chỗ cái không gian kia chiến trường, cũng rất cường đại, nhưng là còn giống như không thể thừa nhận thiên vương cấp chiến đấu. Điều này đại biểu có lẽ ngay cả Hồng Vũ cũng không bằng đối phương. Dạng này thiên vương, đừng không phải phá tám chí cường a. Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, người đều chết rồi, bản nguyên lại không tìm tới. Không gian chiến trường lại là yên lặng vô cùng. Lão Phu cũng rất khó phán đoán là ai. Trừ phi tìm được hạch tâm bản nguyên, Lão Phu có lẽ có thể nhận ra là ai. Kia thời kỳ thượng cổ cường giả, tiền bối ít nhiều biết một chút đi, liền không có một điểm suy đoán. Ngoặc kép, trước đó ta tưởng rằng phong, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, ta còn muốn, ai bản nguyên mạnh như vậy, phong cũng là có khả năng, có thể về sau ngẫm lại, cũng không đúng lắm, phong gia hỏa này giống như đã sớm chạy, chẳng lẽ bị giết lầm. Hiện tại phong đều xuất hiện, vậy dĩ nhiên không phải phong. Nghĩ đến cái này, Trấn Thiên Vương lại nói, có bản nguyên thế giới, có không gian chiến trường. Cái kia hẳn là không phải sơ võ cường giả, là tam giới cường giả. Chỗ này không gian chiến trường chủ nhân, 89/10 là phá 7 thực lực. Phá 8 không dễ dàng như vậy bị giết. Phá 7 thực lực thiên vương, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giống như đang nhớ lại, trầm trước nói, năm đó, có phá 7 thực lực người kỳ thật không nhiều, tam sứ phá 7, càn vương năm đó giống như đều kém một chút, cực đạo nhất mạch giống như cũng liền phong phá 7, cửu hoàng môn hạ, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm ngâm nói, cửu hoàng môn hạ cường giả có không ít. Thiên vương cấp thực lực đều có một ít, nhưng muốn nói phá 7, còn giống như thật không có, không bài trừ có người âm thầm đột phá, bất quá xác suất không lớn, bởi vì không nhất thiết phải thế. Nghĩ đến cái này, Trấn Thiên Vương trước đó còn không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này nhịn không được nói, không phải là trưởng binh sứ tên kia à, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tam sứ bên trong, Trưởng ấn sứ chỉ sợ đã hoàn toàn chết đi. Trấn hải sứ còn sống, bây giờ còn đang sinh động. Năm đó tam sứ ở trong mạnh nhất trưởng binh sứ, không phải là hắn à? Lão Trương một mặt dị dạng nói, ngươi không phải trưởng binh sứ hắn đồ đệ Lý Việt sao? Ngươi không biết rõ sư phụ ngươi tình huống như thế nào? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắng một câu, ngươi mới là Lý Việt, cả nhà ngươi đều là Lý Việt. Lý Việt có ta mạnh sao? Năm đó Lý Việt cũng chỉ là thánh nhân thực lực, ở đâu ra Thiên Vương chiến lực? Trưởng binh sứ, chấm ngoặc kép, Phương Bình lười nhác quản cái này hai lão ra hỏa mắng nhau. Cao mày nói, trưởng binh sứ năm đó đối nhân loại là thái độ gì? Sẽ không một phục sinh, cũng muốn giết nhân loại a? Ngoặc kép, tên kia, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cùng trưởng binh sứ vẫn là rất quen thuộc. Trầm trước nói, gia hỏa này kỳ thật rất sớm trước đó liền thối lui ra khỏi thiên giới hạch tâm tầng. Lúc trước thiên đình thiết lập tám vương, hắn coi như ẩn cư. Về sau một số việc, hắn đều không có tham dự. Thiên giới chiến bộc phát, lúc ấy lão phu cũng không thấy được hắn. Nhưng khi ngày không ít người vẫn lạc, thiên băng địa liệt, cũng không có chú ý tới có hay không hắn tham dự. Phải chăng vẫn lạc, chấm ngoặc kép, khi đó tình huống quá hỗn loạn, hắn thật đúng là không thấy được đối phương. Bất quá suy đoán hắn có lẽ đã chết rồi. Bởi vì trưởng binh sứ so sánh truyền thống, cùng loại kia trung quân ái quốc tướng lĩnh có chút tương tự. Tuy nói thiên đình gọt hắn binh quyền, có thể thời khắc mấu chốt, thiên đình gặp nạn, tên kia tham dự khả năng rất lớn. Kể từ đó, hắn chiến tử xác suất liền tương đối cao. Trấn Thiên Vương lần nữa nói, bất kể có phải hay không là, tìm được bản nguyên hạch tâm liền biết. Là trưởng binh sứ lời nói, lão phu hẳn là có thể nhận ra, hắn cùng lão phu giao tình cũng không tệ lắm, chưa hẳn sẽ không trở thành nhân loại trợ lực. Trấn Thiên Vương nếu là cùng hắn quan hệ không tốt, cũng sẽ không giả mạo hắn đồ đệ, quan hệ cũng không tệ lắm. Phương Bình gật gật đầu, nói như vậy, nơi này không gian chiến trường, là trưởng binh sứ xác suất rất lớn. Phá 7 thực lực, năm đó kỳ thật không có nhiều người. Phá 8 lời nói, bản nguyên đạo nhất hệ càng ít, càng nhiều vẫn là sơ võ giả. Mà sơ võ giả, chết đồng dạng cũng sẽ không có không gian chiến trường lưu lại. Điều này đại biểu, nơi này là phá 7 thiên vương xác suất lớn hơn một chút. Trương Đào nói tiếp, phục sinh thiên vương, điểm này chỉ sợ những người khác cũng đang suy nghĩ. Bất quá những người này hiện tại chủ yếu vẫn là cướp đoạt cửu hoàng ấn. Cho nên cửu hoàng ấn bên này chúng ta trước tiên có thể thả thả. Mặt khác chính là Hồng Vũ. Hồng Vũ bên này, nếu là hắn thật là địa hoàng phân thân, gia hỏa này bí mật liền lớn. Địa hoàng phân thân năm đó có thể lừa gạt tam giới 3.000 năm. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Hồng Vũ có lẽ thật biết địa hoàng hạ lạc, nếu là địa hoàng chết rồi, đó là đương nhiên chưa nói. Nếu là không chết, Hồng Vũ rất có thể biết địa hoàng ngủ say chi địa. Hiện tại không ít người đều đang đánh hoàng giả chủ ý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, hoàng giả không tại mộ trời bên trong sao? Ngoặc kép, Trương Đào nhún nhún vai, đừng hỏi ta. Ta không biết, hắn nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Việc này lão gia hỏa này có lẽ biết. Trấn Thiên Vương lặng lẽ nói. Cửu Hoàng Tứ Đế, có lẽ có một số người hài cốt tại mộ trời. Cũng không đại biểu đều tài. Năm đó chiến trường kỳ thật không phải một chỗ, mà là nhiều chỗ. Mộ trời, chỉ có thể nói là đại chiến khu vực trung tâm, mà không phải toàn bộ chiến trường. Phương Bình vừa định tiếp tục nói chuyện, Trấn Thiên Vương khoát tay nói, đừng hỏi nữa, đến cùng tình huống như thế nào, các ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Mộ trời bên kia, hiện tại thiên cầu bọn hắn đi, chỉ sợ tiếp xuống cũng sẽ đại loạn. Phương Bình ngưng lông mày nói, mộ trời bên kia có địch nhân. Ngoặc kép, có, đương nhiên, có phải hay không địch nhân khó mà nói, có cường giả là tất nhiên. Trấn Thiên Vương trầm mặc một hồi, nói bổ sung, năm đó tham chiến rất nhiều người, không nói những cái khác, sơ võ một mạch bên này, tham chiến cường giả liền có không ít, những người này rất cường đại, bọn hắn kỳ thật so bản nguyên đạo võ giả sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Bản nguyên đạo võ giả có thể phục sinh, bọn hắn cũng có thể. Một chút sơ võ giả, tỉ như nhục thân thành đạo võ giả, bọn hắn phàm là có một ít huyết dịch, xương cốt lưu lại, cũng có thể khôi phục. Một chút tinh thần lực chứng đạo cường giả, một sợi tinh thần lực lưu lại, cũng có khả năng khôi phục. Sơ võ giả tu tự thân, bọn hắn đều có chỗ đặc thù. Sinh mệnh lực nếu là không ương ngạnh, như thế nào cùng bản nguyên đạo cường giả tranh phong? Thiên cầu năm đó chết tại mộ trời, khả năng chính là một chút khôi phục người xuất thủ đưa đến. Ngoặc kép, bọn hắn tại sao muốn giết thiên cầu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bó tay rồi. Tức giận nói nhảm, Thương Miêu thiên cầu là cùng một bọn. Có truyền ngôn, Thương Miêu chết, đại đạo băng, cái này đại đạo nói chính là bản nguyên đại đạo. Năm đó mèo cung tên kia, cũng là bởi vì cùng sơ võ một mạch cường giả giao chiến. Lúc này mới vẫn lạc, sơ võ một mạch bởi vì đại đạo chi tranh suy tàn. Để bản nguyên đạo quật khởi, một mực không quá cam tâm, một số người liền đem chủ ý đánh tới Thương Miêu trên đầu. Thiên cầu cùng Thương Miêu cùng một bọn, không giết thiên cầu giết ai? Thiên cầu lúc trước đã phá tám, dạng này cường giả bất tử, như thế nào đối phó Thương Miêu? Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cuối cùng, lần nữa hỏi một vấn đề, Thương Miêu chết rồi, đại đạo thật sẽ băng. Ngoặc kép, ai biết được, nó không phải không chết sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tùy ý nói, nếu không ngươi xử lý nó thử một chút, có lẽ liền sập đâu. Năm đó thiên giới thời kỳ, Thương Miêu bị người tập sát, bị thương rất nặng, đại đạo kém chút đứt đoạn, cũng là một lần kia. Thiên giới các cường giả đại đạo oanh minh, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cho nên mới có lúc sau mèo cung tên kia tử vong. Thương Miêu vẫn như cũ có người hộ đạo nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, tại sao là Thương Miêu? Ngoặc kép, vậy ta làm sao biết? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương liền sợ cùng những người này liên hệ. Vấn đề đặc biệt nhiều, giờ phút này không nhịn được nói. Khả năng cùng bản nguyên vũ trụ có quan hệ. Thương Miêu cùng thiên cầu lai lịch có lẽ cũng cùng phương này yên lặng thế giới có quan hệ. Mèo cung vị kia có lẽ biết một chút, cửu hoàng tư đế có lẽ cũng biết một chút, sơ võ giả lãnh tụ cũng biết không ít. Bất quá lão phu năm đó chỉ là du hiệp, biết hay không cái gì gọi là du hiệp. Dựa theo năm đó thuyết pháp, đó chính là tán tu, nào biết được những vật này. Sư phụ ngươi không có nói cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trấn Thiên Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lặng lẽ nói, sư phụ ngươi không phải nói, ngài đã trò giỏi hơn thầy sao? Ngài sư phụ, là sơ võ một mạch lãnh tụ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương quỷ dị nhìn xem Phương Bình. Được a, tiểu tử này biết đến đồ vật thật đúng là không ít. Ngay cả Lý lão quỷ đều bị kích thích đến. Lý lão quỷ còn có cái sư phụ, cái này hắn cũng không biết. Trấn Thiên Vương ngưng lông mày, nửa ngày mới hừ nhẹ nói, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Có một số việc, các ngươi biết cái rắm gì? Là, lão tử là có sư phụ, đích thật là sơ võ giả, cũng là sơ võ một mạch lãnh tụ. Bất quá sơ võ cũng là bách cường tranh bá trạng thái. Nói như vậy, lúc ấy võ đạo vừa hiện, vô số thiên kiêu nhân kiệt xuất hiện, một người chính là một mạch. Sơ võ một mạch, nói là vạn đạo tranh bá cũng không đủ. Bao quát về sau bản nguyên đạo, cũng là sơ võ một mạch. Cửu hoàng tứ đế đều trải qua sơ võ thời đại, bọn hắn cũng coi là sơ võ truyền nhân. Đạo chính là từ sơ võ truyền xuống tới. Chúng ta những người này, ai còn không có sơ võ giả lão sư? Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương hơi có vẻ sầu não nói. Thời đại kia, không đơn thuần là ta. Cửu hoàng chẳng lẽ là tự học thành tài? Cũng không phải, bọn hắn cũng có sư phụ, cũng có tiền bối dạy bảo. Mà những này tiền bối là ai? Sơ võ giả. Ngoặc kép, tại thời đại kia, cửu hoàng tứ đế xem như nhân tài mới nổi. Đương nhiên cần nhân giáo đạo. Những người này cũng có sơ võ truyền thừa. Giống như hiện tại thời đại này, kỳ thật cũng là cổ võ cùng tân võ giao thế điểm. Tân võ mở, không có nghĩa là võ đạo chính là trống rỗng mà tới. Phương Bình, Lý lão đầu những người này cũng đều có võ đạo truyền thừa. Ngài sư phụ chết rồi. Ngoặc kép, hẳn là đi. Chấn Thiên Vương thản nhiên nói. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, chết cũng rất bình thường. Năm đó tình huống hỗn loạn, ai biết ai còn sống, ai chết rồi, không nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nói sang chuyện khác. Tiểu tử, hiện tại ngươi chuẩn bị trước làm gì? Ngoặc kép, cướp bóc, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nhìn xem hắn, một mặt dị dạng, đoạt thánh nhân lệnh, ngoặc kép. Phương Bình đương nhiên nói, thánh nhân lệnh thế nhưng là đồ tốt, thừa dịp những người khác đoạt cửu hoàng ấn, chúng ta trước đoạt thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cười ha hả nói, tỉ như Bình Dục Thiên Đế, Tà giáo Tam Đại Hộ giáo, đây đều là có thể cướp mà. Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế cũng không có chết, làm tứ phạm thiên chi chủ hắn, thực lực đã đạt đến cấp thánh nhân. Giả Mộ Trời bên này, chết đến hiện tại cũng liền chết một vị thánh nhân, là Phù Sơn Thanh Tinh Đế Tôn. Phương Bình vẫn là tương đối xem thường những này thiên vương. Thế nào làm việc? Hơn 10 vị thiên vương cường giả tại cái này, đánh tới hiện tại mới chết một vị thánh nhân. Thật là mất mặt, đổi ta tại cái này, đã sớm long trời lở đất, không giết mười mấy cái thánh nhân, mấy vị thiên vương, cái này gọi gây sự tình sao? Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh nói, tốt, vậy trước tiên đoạt thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương tâm mệt mỏi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hòa, hy vọng không sẽ chọc cho ra phiền phức. Những cái kia thiên vương cũng không phải ngớ ngẩn. Phương Bình thật muốn không ngừng tập sát thánh nhân. Những người này tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Cùng một thời gian, ngoại giới, địa quật thiên đình, một vị khô gầy lão giả, như là gỗ mục, đi lại dã rời đi bộ tiến vào ở trong thiên đình. Thiên đình bảo điện, giờ phút này, mấy vị thánh nhân đang ngồi. Lão giả vào cửa, thanh âm khàn khàn, giống như là ác quỷ, hơi có vẻ bén nhọn. Chúc mừng thiên đình trùng kiến. Ngoặc kép, thiên kiếm mấy người sắc mặt ngưng trọng, cũng không có mở miệng. Khô gầy lão giả tiếp tục nói, thiên cầu mấy người nhập mộ trời, những người khác bị nhốt giả mộ trời. Thiên đình muốn khôi phục ngày xưa thống trị, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Ngoặc kép, đại đô đốc nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói, có gì chỉ giáo? Ngoặc kép, mấy vị có thể địch thiên vương? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người không nói, thánh nhân chiến lực, như thế nào địch thiên vương? Ngoặc kép, lão giả bén nhọn nói, thánh nhân cùng thiên vương lớn nhất chênh lệch, tại gì? Bản nguyên tăng phúc. Ngoặc kép, đại đô đốc hiểu rõ, cau mày nói, các ngươi muốn giết kia mèo, cũng đừng quên, chúng ta cũng là bản nguyên một đạo. Giết kia mèo, một khi đại đạo băng, vậy chúng ta cũng sẽ mặc người thịt cá. Chấm ngoặc kép, lời này sai rồi. Ngoặc kép, lão giả thở dốc nói. Đạo băng, càng mạnh càng thụ ảnh hưởng. Thiên vương không tăng phúc, cùng thánh nhân chênh lệch rất lớn sao? Đây là thu nhỏ thực lực sai biệt cơ hội. Ngoặc kép, đến lợi chính là sơ võ một mạch. Ngoặc kép, đại đô đốc lạnh lùng đáp lại một câu. Lão giả lần nữa thở dốc nói. Chưa hẳn, sơ võ đã mất màn. Còn sống, không có mấy người. Chúng ta xuất hiện lần nữa, chỉ vì không cam lòng. Đạo băng, các người chuyển tu sơ võ, sẽ chỉ càng mạnh. Chấm ngoặc kép, đám người nhíu mày. Thiên kiếm càng là ngưng lông mày nói. Mèo chết, đạo chưa chắc sẽ băng. Ngoặc kép, thử một chút, kia mèo đã cho các ngươi mang đến đại phiền toái. Thật muốn không băng, chúng ta chém giết mèo này, đối các ngươi cũng không cái gì ảnh hưởng, chỉ có lợi. Không tệ. Ngoặc kép, lão giả thở dốc nói. Như băng, thịnh thế mở ra, mới đạo tất hiện. Dù là hoàng gia, tất cả mọi người đều có cơ hội. Bây giờ, thật có cơ hội sao? Ngoặc kép, chúng ta lại cân nhắc một ít. Chấm ngoặc kép, mấy vị thánh nhân liếc nhau. Không tiếp tục nói, lão giả cũng không để ý. Chậm rãi thối lui, thanh âm truyền đến. Ta chờ các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.